Chương 2596, 2858 phạ giả ổng chơ chú. Lâm Thiên Diêu tự mình một người hành tẩu ở nơi này kim tự tháp ở giữa, không biết là ảo giác còn là chuyện gì xảy ra, hắn cảm giác mình tựa như là một con kiến, không phải cẩn thận xông vào cự nhân trong cung điện giống nhau. Ở nơi này hùng vĩ kim tự tháp trong, cho dù là cường đại tự tin như Lâm Thiên Diêu, cũng không khỏi sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác, thực sự là không biết, trước đây, là ai xa nở dê tạo ra cái này kim tự tháp, hắn hiện tại, vừa trầm ngủ ở nơi đó. Hết thể kim tự tháp ở giữa, nổi danh nhất đương nhiên là kim tự tháp cờ hờ UFU, thế nhưng, kim tự tháp cờ hờ UFU lại không phải xưa nhất kim tự tháp, ai cũng không biết, xưa nhất kim tự tháp đến cùng khởi nguyên từ niên đại nào, bởi vì rất nhiều kim tự tháp, đã theo năm tháng trôi qua, vĩnh viễn chìm đến trong lòng đất đi. Mà hắn hiện tại chỗ ở kim tự tháp chủ nhân Apocalypse, là trước công nguyên 3.000 năm một vị phạ dạ ổng. Mà cho dù là ở cổ Ai Cập ghi chép bên trong, vị này phạ dạ ổng là tất cả phạ dạ ổng bên trong thần bí nhất tồn tại. Hắn giống như là Trung Quốc cổ đại Chu Mục Vương, nhân sinh từng trải giống như là truyền thuyết thần thoại giống nhau, khó có thể để người tin tưởng. Mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu đi ở cái này hành lang ở giữa, hắn có thể đủ cảm giác được, tại nơi không nhìn thấy sâu trong bóng tối, có cường đại gì tồn tại ở nhìn kỹ cùng với chính mình. Phía trước, giống như là địa ngục, mà hắn, đi qua chính là Hoàng Tuyền Đạo, văn minh dần dần xa xa, viên cổ truyền thuyết, càng ngày càng tiếp cận. Cổ xưa phạ giả ổng, có ở đây không khai hóa niên đại, bị mông muội nhân loại đưa tới thần đàn, chúng sinh quỳ xuống ở trước mặt của hắn, thần minh ở trong bầu trời rít gào, tia chớp màu vàng từ bầu trời hạ xuống, cửa địa ngục, ầm ầm mở ra. Bốn phía, càng ngày càng đen tối sầm, Lâm Thiên Diêu có thể thấy được phạm vi, cũng càng ngày càng nhỏ. Nếu như, nơi đây vẫn liền là như vậy nói, thực sự là không biết, Lý Hạ cùng ba cái kia bạch nhân, đến cùng là như thế nào dũng khí, mới có thể thúc giục bọn họ đi xuống. Đối mặt bóng tối này, Lâm Thiên Diêu không có ngừng lưu, hắn có thể đủ cảm giác được, chính mình khoảng cách Lý Hạ Chô ở địa phương càng ngày càng gần, mà đồng thời, bốn phía hắc ám cũng càng ngày càng đậm. Không biết từ lúc nào bắt đầu, bốn phía tiểu gia phát hiện vũ khí, ngay từ đầu Lâm Thiên Diêu còn không có nhận thấy được, mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu nhìn chu vi cái kia như có thực chất sương mù màu đen, lại nhíu lại chân mày. Hắn có thể đủ nhận thấy được, ở nơi này sương mù màu đen bên trong, có ti ti lũ lũ cổ quái năng lượng, ngay cả hắn, cũng không thể xác nhận, nhiễm phải là dạng hậu quả gì. Hắn nhớ muốn, sau đó, từ thần thức trong không gian, đã lấy ra đội khảo cổ mang lấy một cái siêu, sau đó, hắn sẽ đem cái siêu, ném tới trước mặt trong hắc vụ. Không có vật nặng rơi xuống đất thanh âm, nơi đây, giống như là thực sự địa ngục giống nhau, đem tất cả thanh âm cùng quang, đều cắn ướt. Lâm Thiên Diêu trong con ngươi bắn ra một vệt kim quang, cùng lúc đó, kim sắc thái cực tròn từ trong cơ thể hắn phong xuất, hoàng kim sắc hỏa diễm, quanh quẩn ở xung quanh thân thể của hắn, sau đó, hắn liền trực tiếp đi vào cái này hắc vụ ở giữa. Lúc đầu, hắn cho rằng, ở chiến cảnh thế giới, chính mình không có như vậy toàn lực ứng phó thời điểm, chỉ là, hiện tại, hắn lại không thể không làm như vậy. Hắn đi vào, mà những sương mù màu đen kia đụng phải quanh quẩn tại hắn bên ngoài thân kim sắc hỏa diễm sau đó, đều phát ra ngoài suy suy thanh âm, đồng thời còn kèm theo da thịt cháy rủi khó ngửi mùi vị. Mà cũng không lâu lắm, hắn liền thấy, phía trước xuất hiện một cái rách nát kim loại một dạng đồ đạc, hắn đi tới. Từ phía trên kia còn sót lại tiêu chí bên trong, Lâm Thiên Diêu nhận ra cái kia đúng là mình vừa rồi sở nhưng tiến vào siêu. 2-3 phút, tinh cương tính chất đặc biệt thám hiểm nước dùng ấm, dĩ nhiên cũng làm bị ăn mòn thành cái dạng này, Lâm Thiên Diêu chân mày không khỏi nhíu lại. Hắn còn nhớ rõ, tại nơi chút trong sách nói rằng kim tự tháp độc hưu chính là vốn có chống phân hủy công năng, vì vậy, mới bị dùng để làm mộ địa. Chỉ là, cái này ạ bổ cả lịch kim tự tháp bên trong, làm sao đúng như vậy một cái tình huống ngay cả tinh cương đều khó ngăn cản nơi này ăn mòn. Nếu như là nhân huyết nhục chi khu đâu, Lâm Thiên Diêu nhìn chăm chú nhìn về phía trước, sau đó, hắn liền phát hiện, đang ở chính mình phía trước cách đó không xa, thì có một thi cốt. Hắn sai bước đi qua, mà thi thể, đã phong hóa không còn hình dáng, đơn thuần nhìn từ ngoài, rất khó phán đoán, đây rốt cuộc là niên đại nào nhân. Là trước đây kiến tạo chỗ ngồi này kim tự tháp người sao, Lâm Thiên Diêu không khỏi nghĩ như vậy đến. Từ cổ chí kim đế vương, tựa hồ cũng có để nô lệ cùng người kiến tạo cho mình tuấn táng truyền thống. Như vậy, trước mắt mình, chính là một cái bất hạnh người cổ đại rồi sao, Lâm Thiên Diêu lại quan sát một chút cỗ này thi cốt. Sau đó, hắn liền thấy, ở ngón tay của người này bên trên, dường như mang theo vật gì vậy. Đó là một chiếc nhẫn, không biết vì sao, cái giới chỉ này, dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Cổ đại, hoàn toàn chính xác có thiên nhiên kim cương, thế nhưng, tuyệt đối sẽ không có cao như vậy độ chặt chẽ chế biến vết tích, Lâm Thiên Diêu tự lẩm bẩm, hắn đã biết rồi trước mắt thân phận của người này. Cái này nhân loại, là đội khảo cổ nhân, chỉ là, không biết là ba cái kia bạch nhân bên trong một cái, vẫn là những cái này ở bên ngoài người. Lâm Thiên Diêu lắc đầu, lại tiếp lấy đi xuống, sau đó, hắn lại phát hiện rất nhiều thi cốt, một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa biểu hiện, những người này, đều là người hiện đại. Từ bọn họ tiến vào kim tự tháp đến hiện tại, tối đa bất quá là 36 tiếng. Mà thời gian ngắn như vậy, bọn họ thi cốt dĩ nhiên nát thành cái dạng này, ngay cả đầu khớp xương, cũng bắt đầu hỏng. Nếu là ở bên ngoài, không có mấy nghìn năm tuế nguyệt, là không có khả năng hình thành cái bộ dáng này. Lâm Thiên Diêu vừa nhìn về phía trước, nơi đó, vũ khí càng thêm nồng nặc. Những thứ khác kim tự tháp, đều có chống phân hủy công năng, mà tọa kim tự tháp, lại vừa vặn tương phản, thi thể để ở chỗ này, thối giữa tốc độ, sẽ cực kỳ nhanh hơn. Đây là tình cờ, vẫn là cố ý đâu? Nếu như là tình cờ nói, đây là không phải quá xảo hợp. Nếu như là cố ý nói, lại là người nào, có như vậy năng lực đâu? Loại này năng lực, giống như là hiện đại bức xạ hạt nhân, chỉ là ở cổ đại, ở đâu tới bức xạ hạt nhân? Chẳng lẽ nói, là bởi vì Apocalypse chết ở nơi này, cho nên, nơi đây mới có biến thành cái dạng này sao?